Khế ước hôn nhân, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao giờ thì tôi với tên cậu, đó mới hết, oan ra ngõ hẹp, đây trời, An 2 mét sao có thể đi học nổi với loại bạn bè như hắn được. Không tài nào đứng im nghe hắn phát biểu linh tinh. Nè tên điên kia, không làm bài thì sao? Muốn gì? Tôi cáu lên hỏi hắn. Thầy giám thị trừng mắt nhìn tôi. Chắc thầy cũng không nghĩ tại sao hôm nay tôi dám to gan đứng dậy phát biểu to giọng như thế. Biết ngay là sắp có chuyện lớn xảy ra mà. Nhiên Diệp hả, em hay lắm có khí phách. Thầy thật sự không la đấy chứ. Điều này là sự thật sao? Tôi tưởng bở nên dở mặt ra oai với lớp. Chuyện bình thường thôi à thầy. Không làm thì nói không làm chứ có gì đâu phải sợ. Vừa dứt lời, cây roi mây đã in ngay lên mông của tôi. Chắc hẳn chưa có nỗi nhục nào nhục hơn như vậy đâu nhỉ. Hay lắm, đi xuống phòng giám thị ngay cho tôi. Trời ơi, có học sinh nào đi học mà phát biểu tào lao như em không hả? Quá lắm rồi, quá quắt lắm rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi chẳng còn cách nào khác ngồi ở phòng giám thị mà thở dài chờ thời. Đáng lắm, ngu mà thích khoe. Giọng nói đó chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc. Thằng biến thái Tôn Phong đứng đây và buông ra những lời tàn độc. Cay đắng dành cho tôi. Để xem, lần này ai là người sẽ nhân nhượng. Trong 36 kế của con gái, chiêu, nhõng nhõ và khóc nhè là tuyệt đỉnh của công phu. Cây S6 ong người nào vượt qua ải này. Tôi bắt đầu, nhập vai, nước mắt từ đầu giàn rủa chảy xuống khóe mắt. Từ từ nước mắt lã chả rơi xuống đất. Hắn cảm thấy hoang mang trước hành động có hơi bỉ ổi của tôi. Ê ê, đừng vậy chứ. Có làm gì đâu. Hắn nhìn ngang nhìn dọc. Sợ mọi người nhìn thấy rồi bảo hắn là con trai mà lại làm con gái khóc như vậy. Năn nỉ đó, càng nói tôi càng khóc lớn hơn. Cho hắn chừa cái tật hay đâm chọt chọc ghẹo tôi. Lần này thì làm một vố cho hắn nhớ đời mới được. Nước mắt của tôi tựa như 10 năm trời chưa được khóc. Hay sao ý, nó cứ thế mà chảy. Chảy mãi chảy đến khi nào tôi có chút mệt thì mới dừng lại. Hắn cúi người xuống nhìn vào mặt tôi. Lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt còn ứ trên đó. Tự nhiên đến đây thì tôi hết khóc được nữa. Chẳng biết làm sao, lúc không khóc đã xấu rồi. Đừng có khóc càng xấu hơn đó. Lại châm chọc, trên đời còn ai tồn tại tính biến thái pha chút điên như hắn không chứ? Cách chương.